Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3602, thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ một ý nghĩ thôi mà đã thành sự thực. Tốt, hóa thành tháp, càn khôn trấn ngục. Diệp Bắc Minh ấn một tay lên một nửa mẫu thạch hỗn độn trong đó. Vù, mẫu thạch hỗn độn rung lên dữ dội, khí tức hỗn độn lưu chảy. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, một tòa bảo tháp màu đen cao trăm trượng nhô lên từ mặt đất. Tháp càn khôn trấn ngục. Trên thân tháp có các loại phù văn lấp lánh. Nhìn kỹ lại, đều là chỉ chít các loại kinh văn mà tổ tiên hoa tộc để lại. Tiểu tháp, thần hồn đi vào xem sao. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Được, hư ảnh của tháp càn khôn trấn ngục lóe lên, chui vào trong thân tháp màu đen. Một lát sau, trong tháp vang lên một giọng nói. Cậu nhóc, cậu thành công rồi. Bản thể của tôi, phục hồi rồi. Diệp Bắc Minh kích động. Cảm thấy thế nào? Tháp càn khôn trấn ngục. Tháp càn khôn trấn ngục trả lời. Rất tuyệt, thân thể này quá hoàn hảo. Diệp Bắc Minh cười thích thú. Đừng nói lời vô dụng. Chiến lực của tôi có tăng lên không? Tháp càn khôn trấn ngục cười ngạo mạn. Bản tháp ra tay, chỉ cần cách trăm mét, thần hoàng cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp. Nếu bản tháp ra tay, cho dù cậu và thần hoàng cách 18 dặm, cô ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản tháp. Vãi, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Lợi hại thế sao? Vậy chẳng phải tôi vô địch rồi sao? Tháp càn khôn trấn ngục suy nghĩ một lát. Là tôi vô địch, không phải cậu vô địch. Hãy nhớ, cậu vẫn có khả năng bị cảnh giới trên thần hoàng giết. Bản tháp không cần phải lo lắng. Có thể bỏ chạy, nhưng cũng có thể bị người cảnh giới cao hơn bắt được. Vì thần hồn của bản tháp chưa hồi phục, một khi thần hồn bị luyện hóa, để lại thân tháp không cũng vô dụng. Có điều, chỉ cần cậu cố gắng hết sức khiêm tốn, trong vòng trăm mét, ai chọc vào cậu, giết là được. Diệp Bắc Minh cười, như ông muốn. Được rồi, chúng ta nên quay về học viện viễn cổ rồi. Cậu nhóc, nói cho cậu thêm một tin tốt. Tháp càn khôn trấn ngục lên tiếng. Vì cậu là chủ nhân của tôi, bản tháp có thể cảm nhận được sự tồn tại của huyết mạch của cậu. Cho nên, tôi đã cảm nhận được khí tức của bố mẹ và con của cậu rồi. Tâm Nhi không cần nói, ở trong Côn Luân Hư Thượng Cổ, cách chương.